Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1877, chương 1878, ly khai tam cấp bản đồ. Thanh Lâm thật sự là khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Hắn tốn sức thiên tân vạn khổ, mới có hôm nay đạo quả, không nghĩ nhưng lại chỉ có vừa chết. Hắn càng khó có thể tiếp nhận chính là làm ra cái này lựa chọn trước khi hắn từng làm ra nhiều loại nếm thử, lại không nghĩ rằng hay là không cải biến được tử vong kết cục. Tử vong chi môn, ngoại giới hết thảy, tựu đã nói rõ hết thảy. Thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác muốn phương pháp trái ngược. Rõ ràng còn sống cửa cùng không môn tại trước mặt, lại không tuyển chọn, có hôm nay kết cục. Thanh Lâm cảm giác mình thật sự là đáng đời, là chết chưa hết tội. Cái này một cái chớp mắt, hắn xương sọ bên trong linh hồn chi hỏa kịch liệt nhúc nhích, làm như trước không cam lòng như thế chết đi. Thế nhưng mà hắn lại có thể thế nào? Rừng rực tử vong chi khí tràn ngập tới, hắn căn bản không có thời gian, cũng không có lực lượng đi ngăn cản đây hết thảy. Thanh Lâm chỉ có thể bị động thừa nhận đây hết thảy. Tuy nhiên không có cam lòng, tuy nhiên tràn ngập nghi hoặc, tuy nhiên khó có thể tiếp nhận, nhưng Thanh Lâm thật sự vô lực đi ngăn cản hết thảy. Chỉ có thể đi nghênh đón tử vong hàng lâm, cứ như vậy chết hả? Theo tử vong chi khí tràn ngập, Thanh Lâm thậm chí cảm giác mình đã bị chết. Sở dĩ như trước có linh hồn ý thức, bất quá là hấp hối chi tế một tia hồi quang phản chiếu mà thôi. Giờ phút này, hắn đã cảm giác không thấy thân thể chỗ, càng cảm giác không thấy tánh mạng chỗ. Hắn đã đánh mất sở hữu tất cả trực giác. Thanh Lâm tiến nhập một loại kỳ dị trạng thái, linh hồn hoàn toàn như là trở thành vật vô chủ, tại một loại kỳ dị trong không gian, dần dần từng bước đi đến biến mất dần tán. Hắc sắc quang mang tràn ngập tử vong chi khí, bao phủ Thanh Lâm trắng muốt như ngọc đại cốt, chậm chạp không có tán đi dấu hiệu. Thanh Lâm một thân đại cốt, óng ánh sáng long lanh như kim cương đánh bóng mà thành, tách ra vô cùng sáng chói bảo quang. Mặc dù ở vào cái kia tử vong chi khí bao phủ phía dưới, cũng như trước khó giấu hắn quang huy, khiến người ngoài ý chính là tử vong chi khí tràn ngập, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ tử vong chi lực, lại thủy chung chưa từng đối với Thanh Lâm đại cốt thế nào. Cái kia một bộ xương khô thân thể, như cũ là thần huy rạng rỡ, bảo quang sáng chói, ở đằng kia xương sọ bên trong, có một đoàn lục sắc hỏa diễm, chậm rãi run run, đúng là Thanh Lâm linh hồn chi hỏa. Ta còn sống, ta không có chết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sóng tinh thần động truyền ra, tràn đầy một loại kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Hắn khôi phục thần trí, rõ ràng phát giác, chính mình lại thật sự còn sống. Hắn không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vô ý thức khựu đứng lên thể, lại phát giác, chung quanh tử vong chi khí tràn ngập, lại không thể đối với hắn tạo thành một tia tổn thương. Chẳng lẽ nói, ta đã bị chết? Trước mắt chứng kiến chi hình ảnh, bất quá là sau khi ta chết linh hồn không tiêu tan, tiến nhập luân hồi chỗ đã thấy. Thanh Lâm tự nói, cảm thấy đây hết thảy là như thế khó có thể tin. Hắn vô ý thức quơ quơ chính mình khô lâu thủ trưởng, lập tức kéo một mảnh tử vong chi khí, lại để cho hắn lăn mình không chỉ, băng hàn tử vong chi khí tràn ngập toàn bộ một phiến không gian, lại để cho đây hết thảy càng lộ ra quỷ dị vô cùng. Thanh Lâm linh hồn chi hỏa chịu run run, tinh thần chịu chấn động nói, ta vẫn còn tử vong môn hộ phía sau trong thông đạo. Cái này chứng minh, ta còn chưa chết, sở dĩ sẽ như thế, hẳn là bởi vì đối với tử vong chi khí mà nói, đã mất đi một thân huyết nhục ta đây. Hiện tại đã cùng tử vong không có gì khác nhau. Tử vong chi khí đương nhiên buông tha ta. Thanh Lâm một hồi tự nói, linh hồn nhưng không khỏi khẽ động, cảm giác mình như là bắt đã đến cái gì. Thế nhưng mà, đem làm hắn cẩn thận suy nghĩ thời điểm, lại phát giác trong đầu một mảnh rỗng tuếch. Không có cái gì, đát, đát. Kế tiếp, Thanh Lâm tại đây một phiến trong bóng tối cất bước, chân cốt rơi trên mặt đất, truyền ra thanh âm, càng lộ ra thanh thúy và quỷ dị. Hắn ngoài ý muốn phát giác, lúc này hắn rõ ràng đã có minh xác phương vị cảm giác. Tuy nhiên cái kia một cái tử vong môn hộ như trước không tồn tại. Có thể Thanh Lâm lại có thể tinh tường đoán được, ở đâu là về phía trước, mà ở đâu là lui về phía sau. Huyết nhục của ta biến mất, bị cái kia tử vong chi khí hội tụ thành bàn tay lớn cho sinh sinh đập tàn. Không nghĩ lại nhân họa đắc phúc, tại đây một mảnh tử vong chi lực tràn ngập trong không gian. Khả dĩ hoàn hảo không tổn hao gì dừng chân. Thanh Lâm kinh hỉ phát hiện điểm này, chợt không có chút gì do dự, hướng phía cái thông đạo này chỗ càng sâu đi đến. Sự tình phát triển lại để cho hắn càng thêm vững tin chính mình lần đích lựa chọn là chính xác. Sinh môn chưa chắc sẽ sinh, mà chết cửa tắc thì không có thể sẽ chết. Thanh Lâm sải bước hướng phía trước đi đến, đối với sắp chuyện đã xảy ra, tràn đầy chờ mong cảm giác. Đã hắn khả dĩ lúc này không chết, vậy chứng minh cái này một cái lối đi, rất có thể tựu là đi thông tứ cấp bản đồ thiên thông đạo. Đát đát đát, chấm ngoặc kép, theo đi về phía trước, Thanh Lâm dần dần bước nhanh hơn, càng về sau thậm chí biến thành chạy vội, hoàn toàn liều lĩnh hướng phía trước phóng đi. Hắn tuy nhiên đánh mất huyết nhục, nhưng là tốc độ nhưng như cũ thiên hạ vô song, cả người hoàn toàn giống như là một đạo ngân cầu vồng. Tại đây một đầu tử vong trong thông đạo, nhanh chóng đi về phía trước. Tìm đường sống trong cõi chết, ta làm ra lựa chọn chính xác, tứ cấp bản đồ thiên, nhất định đã không xa, ta muốn đi trước cái kia tứ cấp bản đồ thiên, đi ra một đầu triệt để an toàn thông lộ, sau đó lại quay đầu lại, tiếp dẫn Uyển Linh cùng Tống Thiên tiền bối bọn hắn, tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên con đường, quả nhiên không chỉ một đầu, ai có thể nghĩ đến. Thông thiên đường đoạn tuyệt, cũng tại một chỗ không người chi địa, rõ ràng có một con đường khác. Thanh Lâm một bên đi về phía trước một bên tự nói. Tâm tình cũng là chịu trở nên thoải mái vô cùng. Trong lúc bất chi bất giác, hắn thậm chí đã bắt đầu mơ màng. Tứ cấp bản đồ thiên, lãnh thổ quốc gia diện tích lãnh thổ bao la, là tam cấp bản đồ thiên vạn lần đều không chỉ. Chỗ đó sẽ có càng thêm nguyên vẹn thiên địa quy tắc, có càng thêm tinh thuần linh khí mờ mịt. Tại tứ cấp bản đồ tu hành, Thanh Lâm tất nhiên có thể trở nên càng cường đại hơn. Đồng thời, Thanh Lâm cũng nghĩ đến cha mẹ, vợ cả thi thể, cùng với đế linh, cái muốn đi trước tứ cấp bản đồ thiên. Đây hết thảy đều muốn đi theo giải quyết dễ dàng. Cuối cùng có một ngày, Thành mỗ tất nhiên sẽ giết tiến phong thị nhất tộc, nghênh hồi trở lại cha mẹ, vợ cả chi thi thể. Trừ lần đó ra, thành mỗ còn muốn đi trước cái kia địa phủ thế giới, tìm kiếm thân nhân linh hồn, ấn ký. Cuối cùng có một ngày, thành mỗ chắc chắn tập hợp đủ luân hồi ấn ký, lại để cho Tô Dĩnh tái hiện, lại để cho đế linh trọng sinh. Cuối cùng có một ngày, thành mỗ sẽ quân lâm thiên hạ, trèo lên lâm cái kia thất cấp bản đồ thiên, trở về ta đế thần nhất tộc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đầu chính xác đường, lại để cho Thanh Lâm tâm tình rất là thoải mái, đối với tương lai cũng là tràn đầy hướng tới cùng chờ mong. Linh hồn hắn chi hỏa kịch liệt nhúc nhích, cước bộ cũng đi theo nhẹ mau đứng lên, đã không có huyết nhục ràng buộc. Thanh Lâm đi về phía trước ngược lại càng thêm dễ dàng. Trong lúc bất chi bất giác, Thanh Lâm đã ở cái này một đầu trong thông đạo, đã đi 3 năm thời gian. Trong 3 năm, hắn một mực đều tại tới trước, chưa từng có một lát buông tha cho. Nhưng là thời gian dài như thế, lại để cho Thanh Lâm cũng là chết lặng, nếu không có sâu trong linh hồn tín niệm trèo trống, chỉ sợ sớm đã bỏ cuộc. Hắn như trước tại tới trước, cái kia đi về phía trước, tựa hồ đã thành tánh mạng hắn chung lớn nhất chấp niệm. Ừ, bỗng dưng, thanh lâm linh hồn chi hỏa không khỏi chịu run run. Hắn ngoài ý muốn phát giác, chính mình vị trí cái này một phiến không gian, tam cấp bản đồ ấn ký, chẳng biết lúc nào đã biến mất. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tuns-gạch-nối-sou-an-s-gạch-chéo-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.